Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 316, đầu mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giết, hai cái này áo đen nhân đại quát một tiếng. Khí thế như hồng, vậy mà hung hăng hướng phía Hạ Minh xung phong liều chết tới. Không tệ, chính là xung phong liều chết tới. Lần này, hai người bọn họ đều là chân chính xuất thủ. Hai người bọn họ đồng loạt ra tay đều không làm gì được Hạ Minh. Cái này để hai người bọn họ hiển nhiên có chút tức giận. Nếu như hai người bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài tay đều bắt không được Hạ Minh. Như vậy hai người bọn họ mặt mũi cái này mới xem như mất hết. Ngay tại hai người kia hướng phía Hạ Minh một quyền đánh tới thời điểm. Hạ Minh đầu hơi méo. Sau đó tránh thoát một quyền này. Nhưng mà vừa lúc này, khiến một người áo đen thì là một cước hướng phía bụng của mình đạp tới. Cái này nếu là đạp thực, đủ để cho người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nếu như là một người bình thường, đủ để cho người bình thường này đều là trong nháy mắt chết mất. Nhưng khi hai người kia hướng phía Hạ Minh đạp tới thời điểm, Hạ Minh thì là vừa thu lại bụng. Ngay sau đó hai tay ôm lấy hắc y nhân kia chân, mà chân sau trưởng vừa kề sát mặt đất, ngay sau đó làm ra một cái trung bình tấn tư thế. Tại đem lực đạo này tháo bỏ xuống đồng thời, Hạ Minh còn đem hắc y nhân kia cho hung hăng văng ra ngoài. Không tệ, chính là cho văng ra ngoài. Hắc y nhân kia thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh hung hăng văng ra ngoài. Người áo đen này cưỡng ép trên không trung lộn một chút. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cái này khiến người áo đen là vừa sợ vừa giận. Thật là lợi hại sau lưng. Cái này khiến hai người đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đối mặt bọn hắn hai người giáp công, Hạ Minh lại còn có thể chiếm được thượng phong. Mà lại bọn hắn kinh hãi phát hiện. Hạ Minh chiêu này, tựa như là cái kia thái cực, vậy mà đem toàn thân cao thấp đều là phòng bị xuống dưới. Cái này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, phải biết bọn hắn thế nhưng là tại Nam Phi trên chiến trường sống sót tinh anh. Hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh, chính là lính đặc chủng tới đều không phải là đối thủ của bọn họ. Năm đó hai người bọn họ, chính là bằng vào hai người lực lượng. Trực tiếp xử lý một cái hai mươi mấy người tiểu đội. Hơn nữa còn là đem đối phương toàn diệt. Phải biết đối phương nhưng là có sung túc trang bị phối trí. Liền ngạnh sinh sinh bị hai người bọn họ cho đùa chơi chết. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện. Mình vậy mà không làm gì được một thiếu niên. Hơn nữa còn là hai người bọn họ đồng loạt ra tay. Người đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời. Hai người kia sắc mặt cũng là trở nên âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn xem Hạ Minh. Xâm nhiên sát ý chậm rãi phát ra. Ánh mắt có chút lăng lệ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có hành động. Hai người bọn họ sợ rằng sẽ không chút do dự xuất thủ. Lập tức cùng Hạ Minh liều mạng. Mà Hạ Minh cũng là đối cái này hai cá nhân thực lực nhìn với con mắt khác. Nếu như hắn thái cực quyền không phải nhìn đến chuyên gia cấp bậc, chỉ sợ sẽ là hắn đều không phải là hai người kia đối thủ. Hạ Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy thực lực mạnh như vậy người. Cũng may thái cực bản thân liền là lấy nhu thắng cương. Lấy bảo vệ mình làm chủ. Cho nên Hạ Minh mới không e ngại hai người kia. Ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đâu. Vậy mà lại xuất hiện tại học viện âm nhạc. Lúc nào học viện âm nhạc lại xuất hiện loại người này? Các ngươi không phải học viện âm nhạc người A, trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh bắt đầu hoài nghi lên hai người kia ý đồ đến tới. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hai người các ngươi để hắn đến đây đi. Cái gì? Cái này khiến hai cái bảo tiêu đều là một trận chấn kinh. Muốn nói lại thôi. Sau đó hai bảo tiêu này nhìn Hạ Minh một chút, chính là hướng cô gái này đi tới cô gái này bên người. Hai bảo tiêu này đều là biểu hiện rất cung kính. Tiểu thư, mà Hạ Minh cũng là mang theo nghi hoặc. Sau đó Hạ Minh chiều lấy cái này cái đình đi tới. Làm Hạ Minh đi đến cái này cái đình thời điểm, Hạ Minh lúc này rốt cục thấy rõ cô gái này. Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Hạ Minh phát hiện, cô gái này thật rất xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ hài hắn vẫn là lần đầu gặp. Mà lại cái này cái trên người cô gái còn có một loại rất đặc biệt tinh thần. Tựa như là cho người một loại làm cho người tin phục cảm giác. Cái này khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Cô gái này dung nhan, không thua kém một chút nào Lâm Vãn Tình bọn hắn. Lâm Vãn Tình là tổng giám đốc đẹp, mà cô gái này thì là một loại rất đặc biệt vẻ đẹp. Loại kia đẹp Hạ Minh nói không nên lời. Luôn luôn, đây là một cái rất. Cô gái khác, nữ hài một đôi tay nhẹ nhàng đánh đàn. Mà Hạ Minh thì là tĩnh tĩnh dò xét cô gái này. Hạ Minh không ngờ rằng, tại cái này học viện âm nhạc lại còn ẩn giấu đi một cái dạng này người. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ. Người tốt, ta gọi Hạ Minh, nhìn thấy cô gái này không nói gì. Thân là nam sĩ, Hạ Minh chủ động cùng cô gái này rõ ràng cái một cái bắt chuyện. Bất quá lúc này cái kia hai cái hộ vệ áo đen thì là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một khi Hạ Minh có hành động, sẽ đối mặt hai người bọn họ mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Bát quá Hạ Minh lại lơ đễnh. Người tốt, lúc này cô gái này đứng lên. Cô gái này thân cao 1m7 khoảng chừng. Tiêu chuẩn dáng người, nhất là đứng lên một khắc này. Cô gái này vậy mà mặc một cái quần jean ngắn. Một kiện áo sơ mi, tóc dài đen nhánh thuận hai vai chút xuống tới. Tựa như là thác nước đồng dạng. Nhất là làm Hạ Minh nhìn thấy cô gái này dung nhan về sau. Càng là hơi sững sờ. Cô gái này con mắt phảng phất như là biết nói chuyện. Mắt to như nước trong veo. Nháy nháy, lộ ra một cỗ linh động. Muốn nói con mắt, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Vũ Hàm có thể cùng cô gái này con mắt so sánh đi. Bất quá cô gái này rõ ràng muốn so Trần Vũ Hàm lớn một cái tuổi đoạn. Ta gọi Hạ Sơ, mùa hè hạ, dự tính ban đầu sơ. Cô gái này cười một tiếng. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ. Sau đó rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cũng không phải loại kia nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được đường người. Hạ Minh cười nói. Mới vừa từ ngươi nói Dương Cầm bên trong. Ta nghe được ý cảnh. Cho nên mới đến nơi này. Nếu là cho ngươi thêm phiền toái. Thật sự là thật có lỗi. Hạ Minh vẫn là nói một tiếng thiếu. Mình không hiểu thấu đi vào người ta nơi này. Thật có chút không quá lễ phép. Ngươi vậy mà nghe được hả? Đầu mùa hè mắt to nhìn về phía Hạ Minh. Một gương mặt xinh đẹp bên trên. Đúng là mang theo một chút kinh ngạc. Cái này có cái gì khó? Bất quá là xen lẫn ý cảnh mà thôi. Nếu như là những người khác. Đoán chừng cũng có thể nghe ra. Hạ Minh cũng không có bởi vì mình nghe được cái này Dương Cầm ý cảnh mà cảm thấy kỳ quái. Tương phản còn rất bình thường. Phản chẳng qua đầu mùa hè thì là trở nên hơi kinh ngạc. Hạ Minh ánh mắt không ngừng tại Hạ Minh trên thân tảo động. Giống như là muốn đem Hạ Minh cho nhìn thấu đồng dạng. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là nàng lại là rất biết rõ. Người cũng hiểu âm nhạc. Lúc này đầu mùa hè nhìn về phía Hạ Minh, có chút tâm động mà hỏi. Hiểu một chút xíu đi, chẳng qua một chút da lông. Hạ Minh rất khiêm tốn nói. Nói trắng ra là, hắn hiện tại liền sẽ gảy đánh đàn Dương Cầm. Cái khác cái gì cũng không biết. Bất quá hắn chiêu này Dương Cầm đến cũng đủ để cho vô số người không biết làm gì, cách chương.